Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 226, nữ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn gặp bà chủ của ngươi. Mộng Oánh vừa bước vào liền nói chủ đề chính. Bà chủ của chúng ta rất ít khi đến cửa hàng. Cô có gì có thể nói thẳng với ta. Cùng lúc tại cửa có người bước vào. Là một nữ tử. Nàng vận trên người một bộ váy xanh lam nhẹ nhàng. Dáng người thanh mảnh. Khuôn mặt bị ẩn giấu sau lớp mạng che mặt nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt và khí chất đây nhất định là một nữ nhân rất đẹp. Hoa Y nâng mắt liền thấy nữ chủ. Xem ra là hôm nay cô mở mắt không đúng cách rồi. Bà chủ, vị cô nương này muốn gặp ngài. Hoa Y làm lơ ánh mắt đánh giá của Mộng Oánh. Bước qua quầy hàng tùy tiện lấy vài túi vải ra phân phó người đi sắp xếp. Mộng Oánh cảm thấy cô đang làm lơ mình. Cực kỳ không vui. Lấy lại sự tồn tại. Cô nương, lời trưởng quầy nói cô không nghe thấy sao? Vậy xin hỏi ta có nghĩa vụ gì phải gặp cô? Chỉ cần có nói muốn gặp là ta phải tiếp cô. Mộng Oánh nghẹn lời. Khuôn mặt càng thêm tăm tối. Từ khi cô ta đến đây chưa có ai cho cô ta sắc mặt xấu như vậy. Đều là ở bên cạnh tung hô ngưỡng mộ tài năng của cô ta. Chấm, vậy xin lỗi đã làm phiền. Ta chỉ muốn hỏi tin đồn gần đây có phải liên quan đến quý cửa hàng. Không liên quan, Hoa Y không mặn không nhạt nói. Giao xong hết đồ chuẩn bị rời đi. Còn việc giật treo biển giật khách của cửa hàng ta thì sao cũng không phải cô làm. Hoa Y dừng bước, năng lực thu hút của cửa hàng cô không bằng người khác bây giờ lại sang trách người ta. Cô hay thật đấy nhỉ, làm gì có kiểu làm ăn cho không giống như cô. Chẳng phải cô đang cố ý tranh việc làm ăn với ta. Ha, cửa nàng thế nào thì có loại chủ nhân như thế. Ta nói cho cô biết ta chính là thích bán hàng vậy đấy. Hơn nữa ta không cho không mà là bán giá một xu. Được chứ, người đâu tiễn khách đi từ lần sau đừng để cô ta bước vào đây. Mộng Oánh bị đuổi ra trong sự giận dữ. Cô ta biết chắc chắn mọi sự đều liên quan đến cửa hàng này. Nhưng lại không có chứng cứ. Mạn Kiến vừa trở về thấy cô u sầu ngồi đó liền tiến lại. Sao thế? Ai chọc giận nàng? Mộng Oánh cắn môi. Bất giác nước mắt lắng đọng trong hốc mắt giống như sự uất ức. Giận dữ cả ngày nay đều được trút ra khi gặp hắn. Việc làm ăn không thuận lợi. Giống như có người nhắm vào ta. Nhưng ta lại không có chứng cứ. Mạn Kiến có chút đau lòng. Hắn xác thực giấu cô rất nhiều thứ nhưng hắn cũng hiểu trái tim hắn rõ ràng thích cô. Nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về. Không sao, kể ta nghe ta giúp nàng. Mộng Oánh lau nước mắt. Kể câu chuyện mấy ngày nay cho hắn nghe. Chuyện này theo ta nghĩ. Nàng có phát minh nào đó có tầm ảnh hưởng. Công dụng to lớn khiến cho người khác có thể trầm trồ. Khen ngợi khi chiêm ngưỡng nó. Thứ đó sẽ dễ dàng phá đi mấy tin đồn mê tín vớ vẩn thôi. Đôi mắt Mộng Oánh sâu lại. Xác thực cô có thứ này. Nó có tầm ảnh hưởng lớn. Có thể khiến những người cao hơn chú ý đến cô. Có thể giúp địa vị của cô trở nên vượt bậc hơn người. Nhưng đồng thời cô cũng đang lo sợ. Lo sợ thứ này quá nghịch thiên. Thời đại này vốn không nên xuất hiện nó. Nhìn thấy phản ứng này của cô, vòng tay ôm cô của hắn khẽ run nhẹ nhẹ khó phát giác. Nàng nghĩ sao? Có thể nói một chút cho ta. Mộng Oánh nhìn hắn, thấy tình cảm dạt dào trong đôi mắt hắn. Xác thực người này có thể tin tưởng. Ở thế giới này đây là người đầu tiên khiến cô muốn giao mình cho hắn. Sự ấm áp và ôn nhu hắn mang lại đã sưởi ấm cô. Thứ này, đúng vậy, nó sẽ mang lại thắng lợi cho chúng ta. Chỉ cần thứ này hình thành thì cũng là lúc ngọn cờ chiến tranh kéo đến rồi. Bước ra khỏi cửa cô vẫn còn thấy mông lung. Mạn Kiến, việc này không hề nhỏ đâu. Đó là người hiến quốc. Mạn Kiến híp mắt thật sâu, bên trong tràn ngập hận thù. Đừng lo, ta vốn đàm phán với họ trước rồi. Chỉ cần thứ này thành công, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Tiểu thư chính là như vậy. Mạn Kiến rất đề phòng cho nên tôi chỉ quan sát chứ không nghe được toàn bộ câu chuyện. Mạc Đô nói. Hoa Y chắt lọc một chút tin tức của Mạc Đô. Đại khái là nam nữ chủ hẹn người hiến quốc. Dường như có ý định khuấy động chiến tranh. Nhưng mà, Hoàng đế hiến quốc cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu đồng ý với Mạn Kiến lại cần lý do gì? Hoa Y bỏ miếng điểm tâm tinh xảo vào trong miệng. Từ trên tửu lâu lướt qua đám người phía dưới. Người của quan phủ. Hoa Y che miệng nở nụ cười, ánh mắt chợt trở nên ấm áp. Mạc Đô, người xuống phía dưới mua cho ta chút đồ. Mạc Đô ngạc nhiên, trước nay cô đều chưa hề sai hắn những việc nhỏ nhặt này, thấy lạ xong vẫn gật đầu lui xuống. Cách chương.